Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. Ba tầng, Steve trên người đầy tất cả lớn nhỏ, sâu cạn không đồng nhất vết cắn, lớn nhất một chỗ tại trên bụng, chân to cỡ nắm tay có thể chứng kiến bị cắn đứt ruột. Coi như là ít nhất, cũng có tiền xu lớn tiên huyết không ngừng chảy, nhìn đi tới Tân Nhiên, Steve tràn đầy vết máu trên mặt. Hiện ra kinh hỉ, sống sót sau tai nạn giáng dấp. Bất quá, sau một khắc, Steve cũng sắc mặt đại biến. Cuồng vọng chi ngữ thẳng tắp đánh xuống. Đối mặt với hàng già, Tân Nhiên không có lưu thủ. Né tránh không kịp, Steve lập tức bị chém thành hai khúc. Bị từ nơi ngực một phân thành hai. Thần tình trên mặt của đối phương như trước vẫn duy trì không thể tin tưởng. Thế nhưng, khuôn mặt lại phát sinh cải biến. Kể cả cùng nhau thay đổi còn có quần áo trên người. Vết thương, đó là qua đức chạy an dưỡng quần áo bệnh nhân. Khuôn mặt nhưng cũng không là ở trên bờ cắt thấy qua bất kỳ một cái nào. Đối phương không ngừng mang theo những người đó leo lên ánh mặt trời Mary Hào sao. Tần Nhiên đánh giá đối phương thi thể. Nhíu mày, trước khi, đối phương mê chướng bố trí. Rõ ràng cho thấy là kéo dài thời gian. Cũng không phải là muốn chiến đấu, bởi vì, ánh mặt trời Mary Hào trên có càng thêm cần đối phương chiến đấu tồn tại. Tần Nhiên quay đầu lại nhìn quét liếc mắt những con nhện kia thi thể. Đáy lòng mọc lên một cổ dự cảm bất hảo, những con nhện này cao thấp bằng nhau, nhưng lại số lượng rất nhiều, có thể cũng không cần mang người nhiều hơn đi ứng đối. Chỉ cần một ít đội cầm trong tay súng phun lửa nhân liền cũng đủ đối phó. Mà có thể làm được thuốc nổ đối phương, muốn làm được súng phun lửa, cũng không tính là chắc chờ. Sở dĩ, đối phương muốn phải đối phó tuyệt đối không phải những con nhện này. Mà là càng đáng sợ hơn gì đó mới đúng. Thật thành quái vật xào huyệt, Tần Nhiên đánh giá như thế nổi. Dưới đáy lòng, Tần Nhưng đã có một đại khái suy đoán. Mà suy đoán như vậy khiến cước bộ của hắn nhanh hơn. Hắn truy tầm vết tích, nhanh chóng biến mất ở trong khoang thuyền. Tần Nhiên rất rõ ràng, nếu như là Steve đụng tới quái vật kia nói, nhất định là chắc chắn phải chết. Thậm chí, không cần hắn suy đoán quái vật kia, chỉ cần đụng tới này nuôi dưỡng tà linh bản thể, cũng là đại phiền toái. Hắn có thể đủ quả đoán xuất thủ là bởi vì hắn xác nhận lấy Skip chỉ so với người bình thường lược. Hào thể chất, không có khả năng tại kịch độc chi chu cắn xé hạ. Vẫn có thể hướng về hắn mở miệng cầu viện, càng thêm không cần phải nói là vết thương chồng chất dáng dấp. Nếu như là thực sự Skip, chỉ sợ hắn thấy chính là một cỗ thi thể. Nói đơn giản, nuôi dưỡng tà linh bản thể diễn quá. Nhưng Tần Nhiên không còn cách nào cam đoan Skip cũng có thể nhận rõ này nuôi dưỡng tà linh bản thể. Skip cảm giác hỏng bét, hắn tại cấp tốc chạy trốn sau 5 phút, đi tới tầng 2 đi thông tầng 3 cửa thang lầu lúc. Mới phát hiện đi thông tầng 3 cửa thang lầu, lại bị một khối to lớn ván cửa phong kín. Hắn nếm thử thôi động, nhưng cảm nhận được trọng lượng lại nói cho hắn biết, trên ván cửa còn đè nặng đông tây. Lấy lực lượng của hắn, căn bản không có thể đầy. Thế nhưng, phía sau hắn, về số lượng trăm chi chu đàn đã càng ngày càng gần. Hắn thậm chí có thể nghe được chi chu chân cùng địa bàn tiếp xúc lúc động tĩnh. Lộc cộc đát dày đặc, khi bể tiếng vang, khiến Skip tê cả da đầu. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, bị đám này chi chu đuổi kịp, hắn sẽ có kết quả gì? Sợ rằng sẽ bị gặm ăn thi cốt không được đầy đủ đi. Cười khổ hiện lên Skip trên mặt của, nhưng hắn không có ngồi chờ chết, hắn nhằm phía phòng khiêu vũ, một cước đá nát trong góc, đã nhanh mục nát cái ghế, tưới lên một ít bầu rượu chất lỏng bên trong, dùng cái bật lửa châm lửa, hô, hỏa diễm tại trên gỗ bốc cháy lên, khi Skip sẽ càng nhiều hơn đầu gỗ gia nhập vào trong đó thời điểm. Một cái to lớn đống lửa chạy xuất hiện, nhưng Skip cũng không có dừng lại, trong vũ trường càng nhiều hơn, có thể thiêu đốt phương tiện đều bị hắn đầu nhập trong đống lửa. Đồng thời cố ý bố trí đống lửa vị trí, mượn được từ Boy thần kỳ trợ nhiên tế. Steve bố trí ra một cái vây quanh hắn, có lỗ hổng hình tròn hỏa diễm đóng. Steve nắm trong tay nổi một cây không biết từ đâu cái trên ghế salon tháo ra xà ngang. Tại đem châm lửa phía sau, đứng ở chỗ lỗ hổng nhìn càng ngày càng gần, một mảnh đen kịt chi chu. Hắn thấp giọng quát, đến a, tiểu xúc sinh môn. Chi chu sợ hãi bị hỏa diễm không dám tới gần. Steve dựa vào lên hỏa diễm, thu được cơ hội thở dốc, nhưng mất đi củi gỗ gia nhập vào. Hỏa diễm cũng không có khả năng thiêu đốt nhiều thời gian hơn. Hắn còn cần phải nghĩ biện pháp, thế nhưng nhìn một đối với lục sắc mắt kép bên trong tản ra đói bụng quang mang. Steve lại là thực sự không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể là chờ cứu viện, mà cứu viện cứ như vậy xuất hiện. Steve bên này, phòng khiêu vũ bên ngoài trên hành lang, tần nhiên thanh âm vang lên. Theo tới thì còn lại là vài gốc đốt cây đuốc, ba, cây đuốc hạ xuống, chi chu đàn trong nháy mắt tản ra đến. Steve nhanh chóng hướng về tần nhiên chỗ ở hành lang phóng đi. Khi Steve vọt tới trên hành lang thời điểm, tần nhiên một tay lấy phòng khiêu vũ lớn cửa đóng lại. Mặc dù không có thể chân chính trên ý nghĩa ngăn cản bọn người kia, thế nhưng cho chúng ta kéo dài một ít thời gian cũng đủ đi. Steve, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tần nhiên nói rằng, lưng của ngươi túi cùng hộp đây. Steve gật đầu, tán thành nổi tần nhiên kiến nghị. Không nữa mang đến đầy đủ thuốc sát trùng trước. Hắn không tính lại tới gần nơi này. Bất quá, tay không tần nhiên, lại làm cho Steve đáy lòng cảm thấy rất ngờ vực. Tại trong ấn tượng của hắn, tần nhiên ba lô có lẽ sẽ bởi vì tình huống cần mà tạm thời rời khỏi người. Thế nhưng cái kia trang bị hai tay kiếm hộp cũng thời khắc đều thân nhân. Dựa theo tần nhiên thuyết pháp, đó là hắn là tối trọng yếu vũ khí. Gặp phải đáng sợ quái vật, ta chỉ có thể trốn. Quá nhiều phụ trọng chỉ sẽ ảnh hưởng ta tốc độ chạy trốn. Sở dĩ tần nhiên đương nhiên nói, Steve đáy lòng cũng càng phát nghi hoặc, gặp phải cái gì đáng sợ quái vật, có thể sẽ vũ khí của mình đều mất. Hơn nữa, nếu là gặp phải đáng sợ như vậy quái vật, vì sao trên người nhưng không có rõ ràng thương thế? Steve rất hiểu rõ tần nhiên yêu quý cái mạng nhỏ của mình không già, nhưng cũng không phải một cái xem thường buông tha người. Cho dù gặp phải không cách nào lực địch quái vật, cũng sẽ thử một phen, mới có thể chân chính trên ý nghĩa buông tha. Như vậy nếm thử tự nhiên là nguy hiểm, tuyệt đối không có khả năng toàn thân cao thấp không có một chút tổn thương. Có chuyện, Steve nắm chặt cái bá súng. Khi hắn phát hiện bên cạnh tần nhiên, có ý định cước bộ lạc hậu lúc, lập tức một cái nhào tới trước, đón lấy, chính là không chút do dự nổ súng. Ầm, một phát súng đánh vào mi tâm, tần nhiên nửa cái đầu nhỏ đều nát bấy. Trong tay đao nhọn càng là rơi trên mặt đất, phát sinh thương lang tiếng vang, mà trên người đối phương quần áo và đồ dùng hàng ngày biến hóa. Càng làm cho Steve biến sắc, chết tiệt hỗn đản, Steve giọng căm hận nói. Tuy là hắn cũng không biết trước mắt bệnh hoạn, là cái gì có thể biến thân trở thành tần nhiên dáng dấp. Thế nhưng hắn biết, đối phương không có hảo ý, hoặc là chuẩn xác điểm nói. Cái kia lợi dụng bệnh hoạn, nuôi dưỡng, đào tạo tà linh ra hỏa không có hảo ý. Bất quá, phía sau truyền đến tất sách âm thanh, cùng với không ngừng lay động đại môn, lại làm cho Steve không có thời gian tại nghĩ tiếp. Hắn cần lần thứ hai chạy trốn. Hừ, toán các ngươi may mắn. Âm lãnh tiếng hừ từ ánh mặt trời Mary số 3 tầng. Phòng thuyền trưởng bên trong truyền đến, một người mặc trường bào, có hẹp dài khuôn mặt nam tử, mang trên mặt nồng nặc hận ý, khế ước ống nuôi cấy tử vong, đủ để cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Hơn nữa ngày hôm qua qua đức trại an dưỡng ngoài ý muốn, cắt đứt toàn bộ của hắn bộ thự, khiến hắn phải binh hành hiểm chiêu, khiến nguyên bản thập nã cửu ổn sự tình trở nên nguy cơ trùng trùng. Bất quá, hắn lập tức phải thành công, cho đến lúc này, cáo chim chết sao? Ta nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được. Nam tử âm trầm nói. Sau đó, hắn vung tay lên, nhất thời, một cây tráng kiện có lực đâm tủa liền từ trên bong thuyền đưa vào. Trước tiên liền đem phòng thuyền trưởng tháo dỡ hơn phân nửa. Ùng ùng, một trận khác thường tiếng oanh minh, hỗn loạn ở trong đó. Nam tử rõ ràng nghe được cái này thanh âm, hẹp dài trên mặt hiện lên không ức chế được sắc mặt vui mừng. Lập tức, bò trên mặt đất bắt đầu miêu tả khởi một bộ đặc thù ma pháp trận. Ùng ùng, mà thanh âm kia càng ngày càng gần, cùng tồn tại tầng 2 chạy trốn Tần Nhiên. Steve chẳng phân biệt được trước sau nghe thế dạng tiếng vang. Kinh sợ, ngươi ở đây đối thủ chấn nhiếp phạm vi, tinh thần của ngươi đi qua phán định, không có khác thường trạng thái phát sinh chiến đấu tin tức ghi lại. Trước tiên xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc thượng, mà Steve còn lại là thân thể lay động, hoa mắt choáng váng đầu mới ngã xuống đất, truy đuổi Steve, về số lượng trăm chi chu đàn thì đều dừng lại. Tựu như cùng là nghe được mệnh lệnh quân đội một dạng. Quay đầu hướng về tầng 3 bong tàu leo đi. Bốn cái tráng kiện có lực đâm tùa. Tựa như nhất chụp được. Đem các loại bò lên chi chu đánh cho nấu như. Càng nhiều hơn chi chu từ ánh mặt trời Mary hào dâng lên hiện tại. Nhưng ở tráng kiện có lực đâm tùa hạ. Lại căn bản là không có cách leo lên 3 tầng bong tàu. Nam tử hẹp dài khuôn mặt hiện lên một nụ cười, hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn. Thế nhưng, sau một khắc đứng đầy nuôi dưỡng tà linh bản thể tầng 3 bong tàu đột nhiên phát sinh một trận rung động. Nhất đạo màu đỏ sậm mũi kiếm, đột ngột đâm thủng bong tàu, chiếu vào nam tử trong mắt, nhất thời, đối phương sắc mặt đại biến, ngăn cản hắn, nam tử gào thét lớn. Hết chương.